Hokage siêu thần, chương 83 chiến. Gocchuyenaudio.com. Doanh trại làng đá, nhiều túp lều đang cháy hừng hực, đặc biệt phía bắc doanh trại đang tụ tập nhiều ninja hệ thủy chakra, không ngừng dùng thủy độn dập tắt đám lửa. Xem ra thứ trong này rất quan trọng với họ. Một ninja đứng ngoài nhìn vào đám lửa rồi quỳ xuống ôm đầu lẩm bẩm. Xong thực rồi, lương thực cháy hết rồi. Nhiều ninja xung quanh khuôn mặt đều buồn thảm. Roshi lúc này bước tới, rồi nhìn đám người mà giống lên. Đứng đây làm mẹ gì? Không đi nơi khác chữa cháy đi. Đứng xung quanh đám người chợt bừng tỉnh. Họ chia nhau ra từng khu vực mà cứu hỏa. Roshi nhìn kho lương cháy trụi mà đau lòng. Mới ra trận chưa lập công mẹ gì hết. Kho lương bị người ta đốt. Chuyện này người ta truyền ra hắn cũng bị cười thúi mặt. Roshi nghĩ đến thế mà gầm lên nói. Tao mà tìm ra được mày thằng ôn con tóc bạc. Tao bớp vỡ trứng mày. Bỗng một ninja hốt hoảng chạy tới Roshi rồi thở hồng hộc nói. Ngài Roshi, phía tây cánh rừng, có rất nhiều ninja chết ở đó. Có lẽ là bị người đốt trại tập kích. Cái gì, thằng khốn đó không chạy, mà ngang nhiên giết tiếp. Chẳng lẽ nó định giết hết cái trại này? Chết tiệt, dẫn đường cho ta, chấm, ta phải xé xác nó. Roshi nắm cổ áo tên ninja mà giống nói. Người ninja hoảng hốt gật đầu rồi xoay người dẫn đường. Họ đi được 1 km phía tây khu rừng. Lại phát hiện nhiều ninja chết dọc đường. Mỗi người đều bị cắt chỉnh tề. Có thể nhìn ra hung thủ là cao thủ kiếm thuật. Bỗng có một thanh âm thoi thóp truyền đến tai họ. Cứu, tôi, làm, ơn. Ninja dẫn đường nghe thế dừng lại. Khom người xuống người bị thương. Nhưng Roshi chợt thét lên. Đồ ngu đừng đến gần. Nhưng đã trễ người kêu cứu. Không biết lúc nào xuất hiện thanh đao. Đâm từ cằm xuyên lên đỉnh đầu tên ninja dẫn đường. Roshi tay phải thay đổi thành bàn tay đầy dung nham. Đấm thẳng xuống người ninja bị thương. Nhưng cũng nhanh chóng biến thành bùn đất. Roshi nhìn xung quanh khu rừng rồi cất tiếng nói. Ra đi, còn hai chúng ta không cần phải trốn. Ừ, ta cũng nghĩ thế, người cất tiếng nói, rồi từ mặt đất trồi lên, quanh thân từ bùn đất tạo thành, rồi chợt thay đổi thành hình người. Tóc màu bạc, mặc màu đen kimono bó sát, người nọ chính là Gintoki. Hắn nhìn Roshi bằng ánh mắt thú vị hỏi. Cảm giác ra sao, rất giận, chỉ muốn xé mày ra từng mảnh. Thú vị, Roshi lúc này mới nhìn rõ Gintoki. Hắn rất trẻ tầm 17 đến 18 tuổi. Nhưng lúc này Roshi không dám xem thường chút nào. Một thân một mình vào doanh địch giết người thuận tiện đốt trại. Không phải là người bình thường nên làm. Người như thế ắt hẳn rất tự tin. Roshi nhìn cặp mắt đỏ sậm và mái tóc bạc Gintoki mà hỏi. Ngươi là nanh trắng, không? Không, nanh trắng lớn hơn ngươi nhiều. Ngươi là ai, em nanh trắng, thì ra là thế, nhưng ta nghe nói, ngươi không dùng đao, không dùng đao, không có nghĩa là không biết dùng đao. Tại sao không chạy, đã đạt được mục đích, sao còn ở đây làm gì? Đoán xem, mục tiêu của ngươi là ta. ... Đoạn đối thoại chọc lóc như chuyện cổ long như thế, diễn ra ở hai người. Không khí chợt động lại. Bỗng Roshi kết ấn ham độn, nham đột thứ, từ mặt đất dưới chân Gintoki, đột nhiên nhô lên một hàng nham thạch đang bốc cháy. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên rồi đứng ở không trung 10 mét. Như không chịu sức hút của mặt đất, Roshi rụt mắt lại mà nghĩ. Thổ độn, trọng lực thuật, không phải, hắn như đứng ở không trung mà không phải bay. Gintoki nhìn xuống đang đứng mặt đất Roshi mà nói. Thì triển hình thái mạnh nhất của người đi. Đừng làm ta thất vọng. Mày thật ngạo mạn đó thằng nhóc. Roshi nhìn Gintoki đứng trên không trung mà nói. Rồi xung quanh thân thể hắn nổi lên lớp áo vĩ thú màu vàng. Toàn thân cơ thể như dung nham. Sau mông không biết lúc nào mọc ra một đuôi. Roshi tung mình lên không trung. Tay phải như nham tương. Tung một đấm vào đối phương. Gintoki không né tránh chút nào. Khi Roshi tung đấm đến gần, hắn giương chân phải đá vào bụng Roshi, mà nghe được tiếng rồng ngâm phát ra. Đó là hàng long thập bát trưởng phi long tại thiên. Rossi bị một đá bất ngờ. Lực mạnh của một cước làm hắn văng lên không trung. Gintoki không để hắn yên, rút kiếm nhanh chóng, theo thế kiếm Judermann cắt ba hình tròn vết cắt không gian, không ngừng chém cắt Rossi, làm hắn quanh người nhiều vết cắt, nhưng với trạng thái vĩ thu hóa mọi vết thương, lại nhanh chóng khôi phục. Hắn từ trên cao kết một ấn, từ trong miệng phun ra năm quả cầu nham tương, bắn xuống Gintoki, cách chương.